Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 10 của bộ truyện Quyển sách của quỷ của tác giả Minh Hoàng. Một bộ truyện thưa quý vị rất là dài, theo như chúng tôi định lượng thì có thời lượng dài khoảng 20 cho đến 25 tập. Và hôm nay chúng ta là tập số 10, như vậy chúng ta cũng đã đi được khoảng một nửa bộ truyện này. Ngay bây giờ không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 10 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Cuốn sách của quỷ có phần diễn đọc của Định Soạn, tập 10. Đám người của Lâm nghe câu này, toàn thân đều cảm giác được một trận lạnh lẽo bao phủ. Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy sống dò với chết còn muốn khủng khiếp hơn. Tuấn Vĩ tiếp tục nói, lần đầu tiên tôi cảm thấy rất khủng khiếp, cái chết tôi chạm trán còn xa hơn nhiều so với bất cứ thứ gì trong tưởng tượng của các cậu. Chết với tôi mà nói chỉ là một kết quả tất nhiên, tôi đời đời kiếp kiếp dựa vào nghề này để kiếm sống, cho dù là bản thân mình chết đi cũng chỉ cho một chiếc quan tài tốt chút mà thôi. Nhưng mà sự tình này của Diệp Đính khiến tôi rất là cảm thấy xúc động. Lần đầu tiên tôi đối với một việc có hứng thú lớn như vậy. Cuối cùng mặc dù tôi biết Diệp Đĩnh nhất định sẽ chết, nhưng mà nó chết như thế nào, câu hỏi kia của nó có là sao, khiến cho tôi vẫn luôn vô cùng hiếu kỳ. Đương nhiên là năm đó Trần Như Lan cũng muốn tôi tham dự, nhưng mà cuối cùng lại cự tuyệt. Mãi đến thời gian gần đây tôi nhận được bưu phẩm kia, cùng với di ảnh của Diệp Đĩnh. Lâm cau mày nói, lại là ảnh. Tuấn Vĩ không cho là đúng mà nói, đúng vậy, di ảnh của nó, trong bưu kiện ngoài tài liệu ra. Trong nháy mắt tôi cầm được vật kia lên liền cảm giác được một oán khí của Diệp Đĩnh, cùng với từ khí rất nồng đậm. Tôi lập tức biết mình đã được lựa chọn, điều làm cho tôi lần đầu cảm thấy sợ hãi, thật sự khiến cho người ta hưng phấn mà, có thể khiến cho tôi cảm giác được thứ đó rất đáng sợ. Nói xong gã hướng về mèo đen vẫy vẫy, mèo đen như được triệu hoán nhảy một cái về trong lòng của Tuấn Vĩ. Lâm vội vàng truy vấn rồi nói, có phải Trần Như Lan không? Lúc Tuấn Vĩ nghe được ba chữ Trần Như Lan, vô thức mà khựng lại. Người phụ nữ này đối với gã mà nói dường như có một ý nghĩa rất đặc biệt, nhưng gã lại phủ định mà nói, không có thể lắm, không có đủ thời gian. Trần Như Lan cho dù thông minh tới đâu, cẩn thận tới đâu, cô ấy cũng chỉ là một con người. Nhưng mà tôi cảm thấy an bài hết thảy không phải là con người. Bố cục thâm sâu của nó đã vượt quá giới hạn của một con người. Thình lình Tuấn đứng phất dậy, anh đi qua đi lại vài lần. Mọi người chưa bao giờ gặp qua Tuấn chân tay luống cuống như vậy. Anh mất đi sự bình tĩnh trước sau như một ngày xưa, đột nhiên đặt mông ngồi xuống nói với bọn họ. Quả như không sai. Mình lo lắng hỏi, là sao? Những người khác cũng không hiểu nổi. Tuấn ôm trán bắt đầu nở một nụ cười. Anh nói, Như Làn, chị Tuấn đã để lại cho chúng ta hai thông tin. Thông tin thứ nhất chính là thông tin chúng ta có được ở Huế, mà thông tin thứ hai chính là do Lâm mang đến. Như Làn giúp chúng ta thoát khỏi giám thị của Trung. Hai thông tin này dung hợp mới là đầu mối thực sự của chị ấy, mà phần quan trọng hẳn là thứ trong bọc. Hiện tại tôi nghĩ chúng ta vẫn chưa thể mở ra cho tới lúc... Lâm thoáng sửng sốt, cậu lớn tiếng nói. Trần Như Làn biết sự tồn tại của Trung này, hơn nữa đã cho chúng ta một bộ tài liệu đã được chủ tính tốt trước đó, để cho Trung tự mình đi trước. Sau đó trên đường xe lửa, thông qua sự trợ giúp của Diệp Đĩnh, ở lại thông tin chân thật nhất tại không gian đó. Tuấn kích động gật đầu, âm thanh của anh đang run rẩy. Anh nói, đúng vậy, nhưng mà Như Lan còn chưa biết Trung bất thường, chẳng qua chị ấy biết trong chúng ta là một người sẽ bán đứng chúng ta. Tuấn mở ra thứ gì đó như là bản đồ cho bọn họ nói. Đây là một bản đồ ghép, phía bên trên có hai lộ trình, một là đường Trương Xanh đi trong sách, mà cách còn lại là con đường xa lạ, nhưng mà khởi điểm của nó chính là chỗ này của chúng ta, làng này đó. Mọi người vây quanh bản vẽ nhìn xem. Lâm nói, cái này thông đến đâu? Tuấn đáp, còn chưa biết, nhưng mà tôi phát hiện vài đặc điểm. Thứ nhất chính là lộ trình này có một đoạn trùng hợp với con đường Trương Xanh đi trong sách. Tôi suy đoán đường kia rất có thể chính là cổ mộ mà bọn Hồ Tân bị nạn. Biểu kiện gì đó cùng với biểu kiện nhắc đến trong sách của Trương Xanh rất là giống nhau. Minh liền nói, chị gái cậu thật trâu bò, cái này cũng bị chị ấy tìm thấy. Khánh liền nói, Phần quan trọng là cái hồn phách kia ở đâu, chúng ta đừng bị đầu mối vô nghĩa làm xáo trộn. Tuấn dừng lại vài giây, anh liền nói, tôi suy đoán khả năng ở cổ mộ lớn hơn, bởi vì nhánh lộ trình của Trương Xanh rõ ràng là sai lầm, mà con lộ trình này nếu là do Diệp Đĩnh dùng tính mạng bảo lưu, vậy thì độ tin cậy phải cao hơn nhiều. Lâm liền nói, ý của anh là chúng ta phải dựa theo lộ trình của Hồ Tân năm đó để trở lại cổ mộ, theo như lời của bọn kia, quá là mạo hiểm. Minh vội vàng nói, đúng vậy, quá mạo hiểm, mấy người bọn họ đều là nhân vật ngạo mạn ống ách, cuối cùng cũng được thất bại, vậy thì chúng ta càng không phải nói thêm nữa, quá là vô ích. Nhưng Khánh lại lắc đầu nói, chưa chắc, chúng ta quả thật là cần đi một lần, nếu mà đầu mối chung phát hiện là sai, nó nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm về. Hơn nữa chung kia đã không thể xem như con người nữa, có quỷ mới biết nó sẽ làm thế nào tới đây. Tuấn mím môi không nói gì mà nhìn Lâm, cậu lại một lần nữa thành người quyết định. Cậu càng suy nghĩ thì càng cảm thấy năng lực phân tích của mình đã vô pháp khống chế cục diện như vậy. Lâm do dự nói, các cậu cảm thấy thế nào? Khánh liền đáp, đi. Mình do dự không quyết, nhất định không chịu lên tiếng. Tuấn Vĩ nãy giờ vẫn không chen vào mà nói, tôi đồng ý đi. Mình thấy như vậy thì liền nói, đi thật sao? Được rồi, vậy thì cứ đi thôi. Nhưng mà tóm lại thông tin có đáng tin không? Tuấn Vĩ chào phúng mà nói, sợ cái gì chứ, cậu ít ra còn có thể an ổn ăn một bữa cơm không phải sao? Mình đứng dậy định xông lên bị Khánh đè lại. Khánh nhìn Tuấn Vĩ nó nói, nếu mà tôi phát hiện ra anh đang lợi dụng chúng tôi, đến lúc đó tôi nhất định không buông tha cho anh. Tuấn Vĩ lại không hề mỉm cười, ánh mắt thoáng cái đã không còn thần sắc trêu tức, gã lạnh lùng nói, mục đích của tôi chính là điều tra rõ việc này. Tôi sẽ không để cho Diệp Đĩnh chết vô ích, người nhà họ Diệp chúng tôi sẽ không để cho người vô tội bị lợi dụng. Lâm đứng lên mà nói, cứ quyết định vậy đi, chúng ta dựa theo lộ trình này mà đi. Anh Tuấn, anh sắp xếp tiếp nhé. Tuấn gật đầu, anh viết trên giấy vài chữ, rồi đem bản đồ lộ trình nọ giấu trong túi sách. Lâm từ trong mắt Tuấn thích được một loại lo âu, anh liền nói, chúng ta ở trước một đêm, tôi sẽ liên lạc với bạn bè ở Đại Việt. Đến lúc đó tôi sẽ bảo cậu ấy chuẩn bị cho chúng ta những thứ cần thiết. Nhưng mà tôi hy vọng mọi người đối với lần này hành động bí mật, nếu không có thể phát tán cục diện mà Như Lan vất vả cực nhọc đã tạo ra. Lâm đồng ý nó nói, tôi hiểu, cái giá trị ấy phải trả để tạo cơ hội cho chúng ta là quá lớn. Ở một đêm mọi người đều không dám ngủ, chỉ có thể thay viên gác đêm. Nhưng Tuấn lại cả buổi tối cũng không ngủ. Anh không ngừng viết, càng không ngừng hút thuốc. Anh cơ hồ đem tất cả tế bào não của mình đều dùng vào lần này. Lâm gác cuối cùng, lúc cậu ngồi dậy nhìn thấy Tuấn, bên cạnh anh đều là khói, trong miệng của anh ngậm một điếu thuốc nhìn ra cửa sổ. Bên người đã chồng chất số lượng giấy vô cùng khoa trương. Lâm rót cho anh một ly trà, cậu xin Tuấn một điếu thuốc ngồi xuống bên cạnh. Trong mắt Tuấn đều là tơ máu, anh thỉnh thoảng rít một vài ngụm thuốc, nhưng không hề nói một câu với Lâm ở bên cạnh. Lâm yên lặng ở bên cạnh anh hút thuốc. Cậu nhìn tư liệu chất đống bên người của Tuấn, phát hiện anh tìm cả buổi tối đã đem tất cả chuyện tình có thể gặp phải phân tích, còn căn cứ tư liệu anh mang đến mà bổ sung. Nói cách khác, anh ít nhất cũng phải tính ước trước khoảng 10% khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Chẳng qua là vẻ mặt của anh nhìn qua rất mệt mỏi. Lâm áy náy nhẹ giọng nói, anh Tuấn, anh đi ngủ một chút thôi, gần sáng rồi đó. Tuấn ấn đầu lọc thuốc lá xuống đất, uống một ngụm trà mà nói, không buồn ngủ. Lâm gãi tóc, chuyện tôi nói với anh ban sáng anh đừng để trong lòng. Tuấn ừ một tiếng, nó nói, không sao, lời cậu nói đều là lời trong lòng, thế là đủ rồi. Lâm không biết nên làm thế nào để tiếp tục nói nữa, hai người lại lâm vào trầm mặc. Tuấn phát tan trầm mặc đầu tiên, anh nói, có một việc tôi phải nói cho cậu biết, nhưng mà trước hết cậu đừng nói cho những người khác. Như thế sẽ hỏng việc. Lâm nói, chuyện gì? Tuấn xoay người nhìn vào mắt của Lâm. Lâm bị anh nhìn trong lòng phát hoảng. Sắc mặt của Tuấn rất trắng, trắng cơ hồ như là dọa người. Lâm chột dạ cười mà nói, suốt cuộc là chuyện gì chứ? Tuấn liền đáp, người thời trước chưa chết toàn bộ, có một người hoặc nói thẳng ra là một con quỷ trà trộn đến hiện tại, rất có thể nó sẽ dẫn đường cho chúng ta vào bẫy. Lâm liền nói, chung sao? Tuấn đáp, không phải, bởi vì dựa theo tính toán hiện tại, Như Lan vẫn chưa phạm phải sai lầm. Vậy nguyên nhân chị ấy thất bại là gì? Khẳng định là có một chỗ mà chị ấy rất không ngờ tới, cho nên chị ấy đã thất bại. mà nhân tố này đến cùng chị ấy vẫn chưa kịp nói cho chúng ta biết. Tôi phát hiện trong bức hình đầu tiên này còn thiếu một người. Nói cách khác chỉ có 6 người, còn một người đến giờ vẫn chưa có tin tức. Quá dị nhất chính là Như Lan không hề đề cập đến người này. Lâm để nói, chính xác. Cái xác chết nữ kia trong cái hộp nọ đã từng nói, người thứ 7 xuất hiện thì có nghĩa là chúng ta đã thất bại. Tuấn đáp, ý này cũng không sai biệt lắm, nhưng mà thứ này rốt cuộc nó là thứ gì? Là một người hay là một sự vật? Nhưng vật gì đây, tôi không phỏng đoán được. Hiện tại tư liệu trong tay của chúng ta đều căn cứ theo đầu mối của Như Lan. Mà đầu mối của Như Lan đâu ra? Chị ấy từ chỗ nào có thể được nhiều tư liệu như vậy? Còn có bọc đồ vốn chỉ có trong sách nọ, nhưng mà thật sự đã xuất hiện. Tôi nghĩ còn có một lực lượng thần bí đang kiểm chế chúng ta. Lâm không cách nào để tiếp tục được nữa, cậu thấy bất an nhìn đám bạn đang ngủ mà nói. Ý của anh là còn một số người sau lưng của chúng ta, đó chính là người thứ 7 chúng ta chưa biết. Tuấn cho một điếu thuốc nữa, anh nói. Không biết, nhưng nếu thật là như vậy, chúng ta thật sự rất nguy hiểm. Có lẽ ngay một khắc cuối cùng chúng ta sắp thành công, người này rất có thể xuất hiện phá chúng ta. Lâm có vẻ cực kỳ băn khoăn, cậu mất tự nhiên nhìn tư liệu trên tay cậu nói. Phải anh có biện pháp gì không? Tuấn đáp, tạm thời chưa có biện pháp gì, nhưng mà tôi có thể khẳng định người này không phải Trung. Lâm buồn bực, tại sao chứ? Bởi vì Trung bại lộ quá nhanh, nó cơ hồ ngay từ đầu đã bị chúng ta nhận định không bình thường. Nhưng mà dựa theo chỉ thị của Như Lan, nội dung trong sách sẽ nhiều ít ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. 7 người trong tiểu thuyết đều đã xuất hiện, nhưng mà Như Lan vẫn không xuất hiện người thứ 7 kia. Đây là khác biệt trong hiện thực và trong sách, mà khác biệt này tôi có thể kết luận chính là mấu chốt. Lâm không nhắc lại câu hỏi mà không ngừng nghiền ngẫm lời của Tuấn nói. Mỗi lần cùng với Tuấn nói chuyện riêng, cậu luôn cảm thấy sẽ là một khởi đầu mới. Cậu biết trong bụng của Tuấn cất giấu nhiều chuyện lắm, biết người này miệng đầy ác ý nhưng mà nội tâm lại thực sự vô cùng mềm mại. Anh ấy quá mức hà khắc với bản thân, đem mình thành siêu nhân, nhưng trên thực tế anh ấy cũng chỉ là một người bình thường, một người bình thường bằng xương bằng thịt. Lâm nghĩ đến đây trong lòng chua xót, cậu chậm rãi mở miệng. Anh Tuấn, tôi nghĩ có một số việc anh có thể nói ra, không cần một mình phải gánh vác. Có lẽ tôi sẽ giúp anh đó. Thật đó, tôi rất muốn tin tưởng anh. Dù sao... Lâm phát hiện Tuấn đang cúi đầu không nghe lời của cậu nói. Lâm nhẹ giọng kêu tên của anh. Tuấn cúi đầu phát ra tiếng hít thở nhỏ nhỏ. Có lẽ vì quá mệt mỏi, anh tựa lên bả vai của Lâm, cứ như vậy bất giác ngủ thiếp đi. Lâm thở dài cầm điếu thuốc còn ngậm ở trong miệng Tuấn qua, yên lặng hút thiếp. Cậu khẽ nói với Tuấn đang ngủ. Ngủ đi anh Tuấn. Ngày thứ 2 lúc Khánh rời giường, phát hiện tất cả mọi người đang ngủ say. Có lẽ thật sự đã quá mệt mỏi, không ai cố gắng gác đêm đến cùng. Nó gọi Lâm dậy, Lâm về mặt xin lỗi nói mình quá mệt không chịu nổi. Khánh cũng thà lòng, dù sao thì cũng không có việc gì xảy đến. Hai người lục tục đánh thức những người khác. Lúc này Tuấn Vĩ mới từ bên ngoài trở về, cầm trong tay một túi bánh bao, vẫn lộ ra một nụ cười làm cho người ta không ưa nổi. Gã cười mà nói, tất cả mọi người đã rất mệt, cuối cùng là tôi gác đêm. Mình xoa mắt nói, ôi chao, bánh bao của cái chấn nhỏ này thật đúng là thơm muốn chết luôn, bột mì tinh ngon lắm. Tuấn Vĩ nói, trên kia có vài cửa hàng mở sớm nhưng mà rất kỳ quái, dường như là mọi nhà đều đang cử hành tang lễ, cửa của từng hộ nhà đều thấy cho giấy tiền vàng bạc, thật giống như là đang ở khoảng cách giữa âm và dương vậy. Trong miệng của Tuấn lẩm nhẩm, đột nhiên ý thức được gì đó, anh lập tức lao xuống lầu. Người đàn bà trung niên kia vẫn còn đang say đậu hũ, sắc mặt của mụ cùng với nước đậu mụ say tái nhợt giống nhau. Mọi người vây quanh đi tới, mụ không buồn ngẩng đầu nhìn bất luận kẻ nào, chỉ mải say đậu hũ. Tuấn hỏi, thím mà con hỏi thím chuyện này. Âm thanh của người đàn bà trung niên nghe cực nhỏ, giống như là từ kẽ răng phát ra. Chuyện gì? Tuấn hỏi, làng này tên là gì ạ? Người đàn bà trung niên không ngẩng đầu lên rồi đáp, tên là Nghênh Tân. Sắc mặt của Tuấn cũng bắt đầu phiếm trắng. Lúc này từ cửa đột nhiên vọng đến tiếng gọi ầm ĩ như là đội ngũ đưa tang, sau đó là tiếng pháo trúc lốp bốp cũng lập tức vang lên. Người đàn bà trung niên vẫn như cũ cúi đầu say đậu, trong miệng không ngừng thì thầm gì đó, nhưng ai cũng không rõ là mụ đang nói gì. Lâm liền hỏi, đây là nơi nào? Tuấn đáp, làng âm binh. Mình kinh ngạc nói, đùa kiểu gì vậy? Lâm cũng có chút trở tay không kịp, cậu bắt đầu hoài nghi. Sau khi từ trên xe lửa xuống, bọn họ thật sự đã thoát khỏi ảo ảnh mà Diệp Đĩnh đã tạo ra chưa? Cậu quay đầu nhìn lại Tuấn Vĩ. Ánh mắt của Tuấn Vĩ không có sự hoảng sợ như những người khác, nhưng sắc mặt tái nhợt đã bắn đứng gã. Gã cũng không biết tại sao lại như vậy, trong lòng cũng bắt đầu có chút luống cuống. Chấn trên này tràn ngập bầu không khí quái dị, mà loại không khí này quan hệ trực tiếp với cái chết. Người đàn bà cũng không thèm nhìn ngó năm người bọn họ, thu dọn đậu hũ xong liền đi vào trong buồng. Lâm ngăn cản người đàn bà kia, mụ dừng bước. Lâm liền tiếp tục hỏi: "Bà gái, tại sao nơi này lại nhiều người chết vậy?" Người đàn bà thoáng sửng sốt, một tay nhìn mấy thanh niên trước mặt mày, mở miệng mà nói: "Người bên ngoài." Lâm gật đầu nói: "Từ Huế." Người đàn bà đặt thùng bên cạnh nói: "Nơi này không có ai chết, đừng nói bậy." "Mình chỉ vật tang lễ bên ngoài, không có người chết sao?" Người đàn bà trừng mắt liếc nó một cái và nói tiếp: "Nói cái gì vậy hả? Đây là phong tục của nơi này, hàng năm đều có. Mỗi một thành viên trong gia đình chúng tôi đều phải tổ chức tang lễ một lần, sau đó đem người già đặt vào quan tài nâng đến bên từ đường bên kia." Tuấn liền hỏi: "Có nguyên do gì sao? Vì sao phải làm như vậy?" Người đàn bà liền lắc đầu nói: "Tôi được gả đến đây không có rõ. Nếu cậu muốn hỏi, từ đây đi đến cuối làng, nơi đó có chỗ lo liệu tang sự, tất cả người chết đều nâng đến đó. Dù sao mỗi thành viên trong nhà chúng tôi đều phải làm một lần, bằng không năm thứ hai thật đúng là sẽ có người chết. Không nói chuyện với các cậu nữa, tôi phải chuẩn bị cơm chay." Mấy người Lâm đi ra sân, quả nhiên mọi nhà như là ăn Tết, đem phòng ốc trang trí thành linh đường. Trên đường đi nhỏ hẹp bày đầy vòng hoa, nhưng trên vòng hoa không hề viết chữ lưu niệm, chỉ mang ý nghĩa tượng trưng đặt ở cửa. Nơi nơi đều tràn ngập mùi khói của giấy tiền vàng mã. Nhưng mà sắc mặt của mọi người lại nhìn không ra chút bi thương, giống như là đang tạo một tiết thanh minh bình thường. Tuấn vỗ vai của Lâm mà nói: "Đến đó nghe ngóng xong rồi nói." Lâm cau mày: "Anh không sợ gặp phải âm binh mượn đường trong sách kia sao?" Tuấn vừa đi cậu vừa gật đầu, anh nói: "Âm binh vũ hệ trong sách kia rốt cuộc là thứ gì? Tôi cảm thấy phải làm rõ lai lịch của những thứ này. Dù sao vẫn cảm thấy chúng ta không vô duyên vô cớ mà tới làng chấn nhỏ này đâu." Lâm yên lặng ghi nhớ lời của Tuấn, tự mình chậm rãi phân tích nghiền ngẫm. Cậu cảm giác sự tình trong sách sẽ không phản ánh trắng ra như vậy. Quá khứ đã nhiều năm, cho dù thật sự có một quỷ chấn như vậy, cũng sẽ không để cho bọn họ mười mấy năm sau lại chạm mặt một lần. Tuấn Vĩ rất là hứng thú vân vê vòng hoa bên cạnh, phảng phất như đó là một đóa hoa tươi thật sự. Gã ngắt xuống một đóa hoa thoải mái đưa cho Khánh. Khánh giống như là bị điện giật đẩy tay của gã. Khánh cơ hồ bị tức đến nói không nên lời. Nó nghẹn nửa ngày mới giống lên: "Anh là cái tên biến thái, thứ của người chết đưa tôi làm gì?" Lâm thấy Khánh sắp bạo phát, bật người kéo tay của Khánh. "Ý của Tuấn Vĩ hình như là muốn chúng ta hòa nhập với nơi này, ý rằng chúng ta cũng phải sắm vai người đưa tàng đó." Tuấn Vĩ giống như hoàn toàn không thấy ánh mắt hầm hầm của Khánh, mỉm cười rồi nói: "Chính xác, cậu nhìn bầu không khí xung quanh đi, chúng ta vẫn nên nhập ra tùy tục thì tốt hơn." Khánh khinh bỉ nói: "Tôi mặc kệ đó, cha mẹ tôi vẫn còn, chỉ cái trò này chẳng phải rủa họ chết hay sao?" Tuấn Vĩ nhún vai tỏ vẻ tùy cậu nghĩ thế nào. Năm người cứ như vậy đi tới con phố hẻm nhỏ yên tĩnh. Rêu xanh ven đường cơ hồ đã nhuộm đá lát hai bên thành một màu than chì. Đi bên cạnh tùy thời tùy chỗ sẽ bị trượt chân. Con đường nhỏ hẹp chỉ có thể để một người lọt qua. Năm người đành phải đi trước đi sau. Con phố rất sâu, nhánh cây từ trong viện vươn ra tạo thành lều trại thiên nhiên. Ánh mặt trời ngờ ngợ xuyên thấu qua những trà cây tua tủa này chiếu trên mặt đường. Càng đi vào sẽ càng cảm thấy ánh sáng càng yếu. Mãi đến cuối cùng cảm giác đã phảng phất như không còn cách nào đoán được rốt cuộc là có phải ban ngày hay không, mà đèn lồng màu trắng mờ nọ đang treo cuối con đường. Cuối con đường là một khoảng sân rộng, xung quanh không có bất luận cây cối gì. Nơi nơi đều là bia đá cùng với cỏ dại, mà bên cạnh chất rất nhiều quan tài hỗn độn, quan tài đã phai màu. Trong quan tài không có thi thể, bên trong nhét rất nhiều đá tảng. Trên đá tảng dùng mực nước vẽ ra hình con người. Ở hai bên cổng chính sáng lập lòe treo hai đèn lồng bằng giấy hổ trắng, có vẻ rất quái gở. Minh nhìn chằm chằm cảnh tượng này hồi lâu, quay về nói với những người khác: "Các cậu cảm thấy nơi này thật sự có người ở, Sao tôi cảm thấy như có nghĩa trang trong phim kiếm hiệp vậy? Tuấn ngập ngừng dừng bước. Lúc này một bóng người lóe ra bên cạnh cầm, dường như là một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc đặc biệt dài. Bóng lưng của cô ta anh nhớ đã từng gặp qua ở đâu đó, nhưng mà làm thế nào cũng không nhớ nổi. Tốc độ quá nhanh, anh không xác định được mọi người có nhìn thấy cô ta hay không. Anh chỉ vào cổng lớn kia mà nói: các cậu nhìn thấy gì ở phía trước không? Sắc mặt của mọi người rất khó coi, như là gặp quỷ. Mình gật đầu nói: thấy tay áo phất phơ giống như là ma vậy. Đám người của Lâm thấy như vậy thì dừng lại nửa giây. Tuấn là người đầu tiên bước vọt tới, nhưng mà khoảng cách thật sự quá xa. Khi bọn họ chạy vội tới cửa chính, nhân ảnh đã sớm biến mất không thấy nữa. Bọn họ phát hiện sân cực kỳ lớn, nhưng bốn phía lại hoang vu như chết. Ngay cả một hộ dân cư cũng không có, chỉ có con đường bọn họ đã đi nằm lặng lặng ở nơi xa. Lâm chỉ có thể nhẫn nại gõ cửa mà nói: có ai không, mở cửa. Bên trong cánh cửa không có hồi đáp, Lâm đành điều chỉnh giọng điệu của mình mà nói tiếp: có ai không, chúng tôi chỉ cảm thấy hứng thú với phong tục của làng này, chúng tôi đều là sinh viên đại học khoa dân tộc học. Vẫn như cũ không hề có âm thanh hồi đáp. Mình vỗ vai của Lâm, ý là không có người cứ xông vào. Cậu hơi do dự, mình à nhà một tiếng kéo Lâm về bên cạnh. Nó gọi Khánh xuất ra toàn lực đẩy cửa, nhưng mà cánh cổng lại chẳng hề mảy may nhúc nhích. Tay của hai người dồn sức đều run lên, cánh cửa vẫn không bị đẩy ra được nửa thước nào. Lâm gật đầu, Khánh là người đầu tiên vọt tới, tay chân của nó linh hoạt, thoáng cái đã bò lên trên tường. Nó nhìn phía dưới mà nói: phía dưới tối quá, không có nhìn rõ được cái gì bên dưới cả. Lâm liền đáp: đừng xuống trước, tôi cảm thấy nơi này quá quái dị. Khánh lắc đầu một mực quyết tâm trực tiếp nhảy vào trong viện, sau đó liền nghe được tiếng của nó phát ra kêu thảm thiết. Mình sốt ruột nói: Khánh, mày làm sao vậy? Lâm nhìn thoáng qua Minh không nói hai lời cũng bỏ theo tới. Chính xác bởi vì khuất sáng, phía dưới là một mảnh mơ hồ. Cậu từ từ nhắm mắt vừa nhảy xuống, liền cảm giác hình như nơi này rơi vào bên trong cái gì đó. Nhưng không bị ngã đau, phía dưới có nệm rất mềm mại. Tiếp tục nhìn phát hiện nơi này chất đầy quan tài. Cậu đang nằm trong quan tài. Trong lúc bối rối bỏ mãi không ra, dùng cả chân tay giãy giụa thật lâu. Rốt cuộc bỏ ra khỏi quan tài, Khánh lúc này cũng đang cực kỳ chật vật. Khánh quay về hướng Lâm thấp giọng nói: trong quan tài thật sự có thi thể. Lâm lúc này mới nhìn lại, phát hiện quả nhiên có một đống xương trắng bọc tầng tầng áo niệm nằm ở dưới thân của cậu. Đầu khớp xương cực kỳ giòn. Lâm đè như vậy trực tiếp đè xuống ngực của người ta gãy đoạn. Lúc này cậu cũng không còn cách nào để mà khống chế nữa. Sợ đến nỗi thoáng một cái đã nhảy dựng cả lên. Cậu quát một tiếng như vậy, Tuấn cũng từ trên tường nhảy vào trong một miệng quan tài khác. Tuấn hiển nhiên cũng cả kinh, may mà không hô thành tiếng, âm thanh nghẹn giữa ít hầu lại lộn ngược lại. Anh bò ra khỏi quan tài lập tức hướng người ở ngoài mà nói: các cậu cẩn thận, phía dưới đều là quan tài, bên trong có thi thể đó. Tiếp theo Tuấn Vĩ cũng nhảy lên, lúc mà gã nhảy vào quan tài trên mặt hoàn toàn không có chút biểu cảm. Phảng phất như thi thể bên trong với gã mà nói chỉ là người già làm bằng nhựa. Gã nhìn quan tài mà nói: bên ngoài đều là những người đá, nhưng mà bên trong lại đều là thi thể thật. Đang lúc mà mọi người chờ Minh nặng như bom từ trên trời rơi xuống, nhưng mà đợi thật lâu cách một mặt tường, Minh lại không có nhảy sang. Lâm tưởng rằng Minh bị lời Tuấn dọa, không dám nhảy sang. Cậu quay sang hướng ngoài tường thấp giọng hô lớn: Minh, đừng có sợ. Chỉ là người chết thôi, không có gì dị thường đâu cả. Đã hóa thành xương trắng rồi. Đầu tường bên kia không có tiếng trả lời, Khánh cũng vội vàng nói: Minh đừng lề mề nữa, mau nhảy sang đây, chúng ta không có thời gian nhiều đâu. Nhưng vẫn không có người trả lời. Trong lòng của Lâm dâng lên một nỗi dự liệu điểm xấu. Chẳng lẽ mình đã không còn ở bên ngoài nữa. Cậu chỉ có thể tiếp tục gọi: Minh, mày còn đó không? Khánh kêu to không tốt. Nó nhìn Tuấn Vĩ mà nói: lúc anh nhảy xuống cuối cùng có phát hiện dị thường gì không? Tuấn Vĩ ngẩng đầu nhìn tường mà nói: không biết, tôi không dành quan tâm chuyện phía sau. Lâm ôm chủ Khánh lại muốn nhào tới đánh người, cậu nghiêm mặt nói: Tuấn Vĩ, tốt nhất anh nên rõ ràng, hiện tại mọi người cùng trên một sợi dây thừng, một người chết những kẻ còn lại cũng chạy không thoát. Đừng tưởng rằng mình trâu bò có thừa, kỳ thật anh cũng chỉ là một con người mà thôi. Sống chết của đồng bạn đối với chúng tôi mà nói so với bất cứ thứ gì cũng đều quan trọng hơn. Ánh mắt của Tuấn Vĩ hiện lên một tia miệt thị, nhưng rất nhanh liền mỉm cười nói: "Tôi hiểu rồi." Tuấn nhìn bốn phía rồi nói: "Nơi này là hậu viện, hơn nữa cũng không có thứ gì để trèo ra ngoài. Chúng ta đi điều tra trước xem có đầu mối gì không." Khánh lập tức nói: "Mình làm sao bây giờ?" Tuấn nhìn Lâm, Lâm ngược lại kiên trì nói: "Mà kệ, tìm mình trước, không thể để cho cậu đó xảy ra chuyện. Chúng ta ra ngoài trước, cùng lắm sau này tiếp tục dò xét. Mình là anh em của chúng tôi không thể bỏ mặc cậu ấy." Nhưng Tuấn Vĩ âm trầm là một nụ cười quái gở, gã chỉ vào chung quanh rồi nói: "Chúng ta còn ra được sao?" Khánh nóng mặt giận dữ nói: "Ý anh là sao?" Tuấn Vĩ chỉ vào tường mà nói: "Cậu không phát hiện thấy nơi này không có cửa sao?" Chán của Lâm giật một cái, cậu rõ ràng nhìn thấy người phụ nữ từ bên ngoài đi vào, sao ở đây lại không có cửa? Lâm vừa thuận thế nhìn phát hiện ra không phải là không có cửa, mà là cửa hoàn toàn bị một tấm bia đá lớn chèn vào. Một tấm bia đá lớn như vậy chèn cửa, người phụ nữ kia chẳng lẽ có thuật xuyên tường? Khánh nhìn quan tài cũ nát bốn phía mà nói: "Có lẽ nơi này không có người phụ nữ nào." Lâm liếc ánh mắt chừng Khánh, Khánh cũng hiểu mình đã lỡ lời, cắn môi nhìn tấm bia đá nọ. Tuấn mở điện thoại di động chiếu bốn phía mà nói: "Đi trước nhìn xem, rõ ràng là ban ngày, tại sao ở đây lại tối như vậy chứ, giống như ban đêm vậy." Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện quả thật vô cùng tối. Bầu trời bày ra một loại màu xám tối chẳng lành, hết thảy xung quanh phẳng phất như đều kéo dài trong bóng mờ. Thi thể quan tài hỗn độn vứt đống như bãi rác vậy, mà số lượng quan tài nơi này vô cùng kinh người. Đại đa số thi thể cũng đã hóa thành xương trắng, có chút da thịt còn sót lại. Thi thể nam nữ già trẻ đều có, quan tài không có nắp, thi thể cứ như vậy để lộ ra bên ngoài. Phía bên tiền tích rất nhiều tro bụi. Song người đã chết cũng không còn cảm giác gì. Chẳng qua đám người của Lâm nhìn thấy trong lòng thật sự phát rét, sợ từ trong quan tài nhảy ra một con xác sống. Bọn họ khổ sở xoay bước ngang qua đám quan tài này, rốt cuộc đi tới cửa. Trên tấm bia đá đã che kín rêu xanh, phía trên ngờ ngờ có thể nhìn thấy hoa văn từng được chạm trổ. Chẳng qua thật sự là quá mờ, nhìn sơ qua rất vất vả. Chất liệu của tảng đá cực kỳ chắc, hai tay sờ lên lạnh lẽo đến tận xương, phảng phất như là đứng bên cạnh nó cũng có cảm giác hàn khí phát ra. Khánh liền nói: "Tảng đá kia không biết nó là tính chất gì, sao hàn khí nó lại nặng như vậy? Những thi thể vây quanh tấm bia đá này còn có thể yên nghỉ sao?" Tuấn Vĩ liền đáp: "Kiểu dáng của loại bia đá này rất giống như đá xưa nay được chặn đứng ở cửa lăng mộ, là một loại bẫy dùng để chống đỡ cửa phòng trộm." Tuấn lấy tay vuốt bề mặt của tấm bia đá, thình lình anh như mò tới vật gì đó mà mở to hai mắt, nói với Lâm: "Đưa bật lửa cho tôi." Lâm mà bật lửa, tia sáng mỏng manh chiếu trên tấm bia đá, Tuấn vùi lớp cho bụi trên bia đá mà nói: "Cậu có cảm thấy bản vẽ này rất quen không?" Lâm trợn tròn mắt, cố gắng lấy hết khả năng có thể từ bản vẽ thưa thớt mơ hồ mà chiều tượng để tìm kiếm một đầu mối gì đó, nhưng mà làm thế nào cũng không thể phân biệt được. Tuấn liền nói: "Bản vẽ phía trên cùng này cũng là một bản vẽ trong bản vẽ của chúng ta, rất giống, hình như là có thể nối tiếp." Tuấn Vĩ, bản vẽ trong tay của anh đó kỳ thật cùng cái chúng tôi sở hữu cùng liền một chỗ, có thể tạo thành một bản vẽ lớn hơn. Trên tấm bia đá này là một mảnh khác. Ánh lửa của chiếc hộp quẹt cực kỳ yếu, chiếu trên tấm bia đá không cách nào phân biệt. Lâm vô pháp xác nhận rốt cuộc có đúng hay không, nhưng mà Tuấn chỉ cần rảnh rỗi một chút sẽ nhìn khối bản vẽ nọ ngẩn người. Trong đầu của anh chàng này, bản vẽ giống như là tiến vào máy quét mà chạy vào bộ não của anh để xử lý. Tuấn nhắm mắt lại, anh dùng hai tay vuốt ve lên tấm bia đá, mí mắt càng trở nên giật giật không ngừng. Anh muốn nhớ kỹ bản vẽ này với mức độ lớn nhất. Sau khi nhắm mắt lại, trong đầu của anh liền biểu thị dấu vết khắc trên đá được hai tay chạm vào. Dấu vết này ở trong đầu của anh cấu thành một tổ hợp hình vẽ cụ thể. Lúc bản vẽ này càng tường tận rõ ràng, Tuấn lại cảm thấy thân thể càng chậm nặng. Trong đầu của anh cũng không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh của chị gái. Dường như ngoài trừ bản vẽ nọ, còn có thông tin gì khác dũng mãnh chảy thẳng vào đầu óc của mình. Anh không biết đó là thứ gì, nhưng mà phạm vi này đã vượt quá khả năng của anh có thể nhận. Anh cảm thấy nơi này có vật gì đó đang dẫn dắt anh, mà lại có một thứ gì đó cũng đang bài xích anh. Y đột nhiên mở mắt, trong đầu cuối cùng cũng hiện ra bộ dáng của một người phụ nữ xa lạ. Người phụ nữ này không chỉ gái anh, đầu tóc của cô ta rối bù, bộ dạng nghèo túng. Nhưng âm thanh kia thuộc về Trần Như Lan. Ánh mắt của người phụ nữ này cực kỳ lạnh lẽo, trong con mắt đen như mực toát ra một loại quái dị không nói nên lời. Anh Tuấn. Tuấn lắc đầu, anh nhắm mắt lại muốn đem bản vẽ của khối bản vẽ nhớ kỹ lần cuối. Khi tay của anh đặt trên tấm bìa đá, đột nhiên anh cảm thấy anh đang sờ tới da của con người. Anh mở choàng mắt, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt của người phụ nữ kia. Gò má tái nhợt, tóc tai tán loạn, đôi mắt không hề tức giận thẳng trừng trừng theo dõi anh. Người phụ nữ kia chẳng biết từ lúc nào lại đột ngột xuất hiện trước mắt của anh. Y hít ngực một hơi, Lâm vội vàng mừng rỡ. Lâm vội vàng đỡ lấy cánh tay của anh mà nói. Đã xảy ra chuyện gì? Tuấn nhìn kỹ lại phát hiện tấm bia đá vẫn còn như cũ, chỉ là tấm bia đá, không có người. Nhưng cặp mắt kia tuyệt đối không thể nhìn lầm, mà cảm xúc trên hai tay càng không thể lẫn vào đâu được. Thứ anh đụng vào chính là thứ khuôn mặt của người phụ nữ đó. Diệp Kỹ liền hỏi, nhớ kỹ chưa? Tuấn gật đầu, ánh mắt của anh mê hoặc. Lâm truy vấn, anh Tuấn, không phải anh đã cảm giác được thứ gì chứ? Tuấn xoa huyệt thái dương, anh nhìn tấm bia đá mà nói, đều đã nhớ kỹ, trở về tôi sẽ vẽ lại đầy đủ. Khánh liền nói, kỳ quái, tại sao tảng đá lại nằm ở cửa? Nếu mà dựa theo cách nói của tên này, tảng đá đó vốn đặt ở trong mộ dùng để trần cầm, vậy chẳng khác nào chúng ta đang ở trong mộ ư? Khánh vừa dứt lời, Tuấn liền nói, hình như trong này kỳ thật chỉ là bố cục mô phỏng theo lăng mộ cổ đại, chúng ta đang vào kiểu một lăng mộ nhỏ mở cửa. Lâm nhìn ra bốn phía rồi nói, vậy những thi thể này kỳ thật trước đây chính là giữ nhiệm vụ kẻ chôn cùng, nếu quả thật là vậy. Cậu xoay người nhìn căn phòng lớn chính giữa đại viện, trước mắt thì tiếp tục nói, đây là chủ lăng mộ. Tuấn Vĩ nói, người phụ nữ kia có lẽ là còn ở bên trong. Khánh để nói, vậy cũng xem là một con người mà không phải quỷ, vậy mình làm sao bây giờ? Tuấn Vĩ nhìn tấm bia đá mà nói, chúng ta leo tường tiến vào lăng mộ nhỏ này, vậy sẽ không dễ dàng đi ra ngoài đâu. Tôi có cảm giác được chỗ này cùng bên ngoài cách biệt. Đây là một loại pháp thuật cực kỳ lợi hại, ngay cả tôi cũng chưa từng gặp. Đạo hạnh của người sử dụng pháp thuật này rất tối cao, trên cả tôi. Quả nhiên lần này tôi đến là đúng rồi. Có lẽ mình bây giờ còn ở bên ngoài chờ chúng ta, mà chúng ta đã ra không được nữa. Nguy hiểm chính là bốn người chúng ta đấy. Ngay khi Tuấn Vĩ vừa nói xong câu đó, bọn họ rõ ràng cảm nhận được từ bên ngoài bức tường cao thổi tới một trận gió. Lúc này bọn họ mới chú ý đến hết thảy ở đây đều tĩnh lặng đến đáng sợ. Phảng phất một thứ gì đó bình thường đều là yên ắng như vậy, không có chút sinh khí nào. Tuấn nhìn bốn phía, quan tài mục nát, tấm bia đá quái dị, cả một đại viện bày biện như là cổ mộ. Hết thảy những thứ này đều có vẻ rất tỉ mỉ, có người tận lực an bài hết thảy những thứ này. Có lẽ để chờ mấy người bọn họ đến. Bản vẽ trên tấm bia đá kia đặc biệt, đó là một phần trong bản vẽ. Tuấn cũng chưa nói ra một mắt xích quan trọng nhất trong bí mật liên quan đến bản vẽ. Tuấn nhìn hoàn cảnh bốn phía không hề nghi hoặc, anh kiên định xoài bước. Đầu tiên hướng đến chính là phòng của đại viện đi đến. Vẻ mặt của anh dường như đã hạ quyết tâm cuối cùng, vẻ mặt cực kỳ dứt khoát. Lâm và Khánh liếc mắt nhìn nhau. Lúc này Tuấn Vĩ đã đi theo sau Tuấn. Khánh bất an nói, mày tin tưởng họ sao? Lâm cười khổ mà đáp, bây giờ còn cách nào khác sao? Khánh bất an càng thêm sâu, nó bất đắc dĩ lắc đầu đi theo cùng với Tuấn Vĩ. Lâm quay đầu lại nhìn tấm bia đá nọ, thở dài một hơi. Ngay khi cậu chuẩn bị đuổi theo mọi người, cậu phát hiện chất liệu trên tấm bia đá này đột nhiên trở nên rõ ràng, phảng phất như là đặc biệt để cho cậu nhìn thấy. Lâm nhìn thấy phía trên có khắc một chữ quái dị, chữ này không phải là chữ triện, tựa như là đột ngột xuất hiện trên tấm bia đá. Trong lòng của Lâm lặng lặng đem hình dạng của chữ này nhớ kỹ, rồi sau đó đi theo Tuấn bọn họ cùng tiến vào đại sảnh. Cánh cửa của đại sảnh chỉ khép tượng trưng, Tuấn cố gắng đẩy ra, cánh cửa liền kéo kẹt một tiếng, theo âm thanh vang lên mà mở ra. Trên cánh cửa rơi xuống lượng lớn tro bụi. Bày trí trong đại sảnh hoàn toàn như một linh đường. Ở chính giữa có một quan tài màu đỏ thẫm, lớp sơn phía bên trên như là lấy máu quét lên, cùng những quan tài cũ kỹ bên ngoài không có cách nào có thể so sánh cùng. Quan tài chỉ khép hờ một nửa, xung quanh có hình nhân giấy. Hình nhân này đã cũ đến ngay cả mắt mũi đều nhìn không ra, chỉ mang ý nghĩa tượng trưng mà đặt ở đây. Bên cạnh còn có rất nhiều rương hòm, bên trong hình như chất rất nhiều vật bồi táng làm bằng giấy. Phía trước quan tài là một bàn thờ, phía trên có một tấm linh bài. Bốn phía đều là vải trắng mục đến có thể nát vụn. Bốn phía che kín cho bụi, Tuấn không tiếp tục đi nữa. Anh đã dừng bước, đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào bài vị. Hơi hé miệng giống như là muốn nói gì đó. Nhưng cho dù là Lâm đứng gần nhất, anh cũng không cách nào mà nghe rõ. Anh chậm rãi đi tới cầm lấy bài vị, mặt trên rõ ràng viết Ngọc Thúy chi bài vị. Bốn người đồng thời niệm ra cái tên kia, trong lòng nhịn không được thất kinh. Ngọc Thúy vốn là nhân vật chỉ xuất hiện trong truyện, thật có người này, hơn nữa còn có liên quan đến đại viện quái dị này. Ngọc Thúy đến cùng đã chết ở đây, vậy thì ai đã lập linh vị cho cô ta? Nghi vấn trong lòng của mọi người từng đợt kéo đến. Lâm nói, chẳng lẽ là linh bài Trương Xanh lập cho cô ta? Không đúng, Trương Xanh không có pháp thuật, không gian mật thất quái dị này không phải anh ta làm ra. Khánh Điền nói, các cậu quên rồi sao? Cuối cùng Ngọc Thúy đã mất tích, có lẽ là một trong bảy người bọn họ làm ra đó. Tuấn Vĩ không nói gì, gã rốt cuộc cũng không híp mắt cười tàn nữa, mà hết sức chăm chú nhìn bày trí bốn phía. Mà Tuấn cũng chưa nói chuyện, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm quan tài nọ, phảng phất như là muốn từ quan tài nhìn đến khoét ra một cái động. Hô hấp của anh ngày càng nặng nề, anh chậm rãi đi tới cạnh quan tài. Trong quan tài quả nhiên là một cái xác của nữ giới. Lúc mà Lâm nhìn thấy thi thể kia, con mắt đều muốn lồi cả ra ngoài. Cậu liền a lên nửa ngày túm tóc nói, thi thể này tôi đã gặp, chính là thứ nhìn thấy ở trong giương, không sai được đâu, chính là cô ta. Khánh nghi hoặc nhìn bộ thi thể kia, nó nói, đây là Ngọc Thúy sao? Tuấn bí môi không nói gì, anh thoáng cái rời quan tài đi. Anh run rẩy xốc lên tay áo phải màu xanh lơ của xác chết nữ. Bọn họ phát hiện trên đầu khớp xương của thi thể kia có một đoạn thép. Tuấn thụt lùi lại phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt như người chết. Khánh liền nói, không đúng, người thầy đó đã biết ghép khung thép hay sao? Ngọc Thúy là thầy phong kiến. Lâm cảm được một điều gì đó, cậu nhẹ giọng hỏi, đây có lẽ không phải Ngọc Thúy. Lúc này Tuấn khô khốc mở miệng nói chuyện, âm thanh của anh quả thật không còn là của chính anh nữa, khàn khàn khiến cho người nghe rất khó chịu. Anh liền trả lời, cô ấy là Như Lan, chị gái của tôi, Trần Như Lan. Lâm nhìn cái xác chết kia nằm ở giữa quan tài, thi hài rút lại vô cùng nhỏ, cảm giác rất không thật. Lâm nhìn Tuấn mà Tuấn chỉ nhìn bộ thi thể kia. Anh cúi đầu sờ tóc của thi thể. Lâm không cách nào thấy rõ được vẻ mặt của anh, nhưng tay của Tuấn run rẩy vô cùng kịch liệt. Khánh muốn nói một điều gì đó, Lâm kéo nó lắc đầu ra hiệu, ý bảo hiện tại đừng nói gì cả. Tuấn chải xong mái tóc cho thi hài, một lần nữa đẩy quan tài lại. Anh quay đầu nhìn mọi người rồi nói, hiện tại Như Lan có thể giúp chúng ta chính là những thứ này. Đây là bí ẩn cuối cùng của chị ấy để lại cho chúng ta. Lâm nhìn quan tài, cậu muốn nói vài lời an ủi trước. Tuấn hiểu được ý định của cậu, anh khoát tay, không sao, đây kỳ thật đã sớm định, 5 năm trước chị ấy đã chết, chỉ là tôi vẫn không muốn thừa nhận mà thôi. Tuấn Vĩ bất chợt phun ra một câu, vậy cậu sớm đã biết nằm ở cái nơi này chính là chị cậu? Lâm hùng tợn nói, anh câm miệng đi, anh không nói không ai bảo anh bị câm đâu. Tuấn Vĩ lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt hung ác. Gã đi từng bước lại hướng của Lâm. Một tay của Khánh đã để trước mặt của Lâm, cái gì cũng không nói, quay đầu lại nhìn hướng của Tuấn Vĩ. Ánh mắt cực kỳ gay gắt thế này của Khánh, Lâm chỉ từng nhìn qua một lần. Lần đó là lưu manh ngoài trường đến sinh sự, lại nhiều lần ức hiếp Minh. Mỗi lần quay về ký túc xá trên mặt đều bầm tím, nhưng làm sinh viên mới không ai muốn thay nó ra mặt. Mình cũng không nói việc này, chỉ có Khánh một mình canh giữ ở cổng trường, đợi đến 4 năm tên lưu manh. Khánh không nói hai lời nhìn đúng một tên hung ác nhất trong đó, trực tiếp một cú đá bay tới. Thằng nhóc kia lập tức bị đá ra khỏi cổng. Cũng chính nhờ việc này Minh và Khánh thành anh em thân thiết. Mà lần này ánh mắt của Khánh càng lạnh hơn. Lâm cảm thấy sự khoan nhượng của Khánh đối với tên Tuấn Vĩ đã đến giới hạn. Tiếp tục nữa nó có thể sẽ không khống chế được. Thằng cha Tuấn Vĩ này tuyệt đối có 100% khả năng bị Khánh đánh mềm xương. Tuấn Vĩ đối với thân chủ của Khánh vẫn còn có chút cố kỵ, vẻ mặt của gã cũng thoáng hòa hoãn xuống, nhưng mặt vẫn như cũ cương ngạnh mà nói, những lời này chớ nên nói với tôi,

Sau đó cũng không thể nói cho bất luận một kẻ nào về chuyện này, nếu không sẽ khiến cho tất cả những người tiếp xúc với bọn họ và sự tình biến mất khỏi thế giới này. Song điều một chút cũng không để hai người Trần Như Lan cự tuyệt. Trắng trợn uy hiếp cũng không khiến cho Trần Như Lan hoảng hốt lo sợ. Cô ngoài miệng đáp ứng yêu cầu của người đàn ông, sau đó người đàn ông đưa bọn họ đến một biệt thự nhỏ. Ở đó có một tầng hầm kín đáo, thiết bị bên trong cực kỳ tiên tiến, trong đó có vài thiết bị chưa từng thấy qua. Cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vì sao người sở hữu thiết bị tiên tiến như vậy lại là một sinh viên đại học và một giáo sư bình thường đến tiến hành nghiên cứu. Bọn họ cũng không có chỗ nào đặc biệt xuất sắc cả. Người đàn ông mở két sắt của phòng tối, thận trọng từ trong két sắt phòng tối lấy ra được một khối bản vẽ, gác đặt trước mặt của hai người. Trần Như Lan kinh ngạc phát hiện trên khối bản vẽ này có rất nhiều hình vẽ đan xen. Chung quanh nhìn hình vẽ còn có rất nhiều văn tự. Có điều hình vẽ này không giống văn tự, chỉ có thể nói chúng là bản vẽ cùng loại với chú văn. Loại bản vẽ này Trần Như Lan lần đầu nhìn thấy, nhưng Trung Quỳ nghĩ dường như đã gặp qua thể loại bản vẽ này ở đâu đó. Trần Như Lan hỏi người đàn ông thần bí kia đây là thứ gì. Người đàn ông nói chỉ cần bọn họ có thể giải đáp ý nghĩa của khối bản vẽ này thì chuyện tình sau đó không cần quản nữa. Trần Như Lan tỏ vẻ nếu như không có biện pháp biết rõ ngọn nguồn của khối bản vẽ này, vậy không cách nào triển khai công tác giải đọc. Người đàn ông chẳng hề nghe lọt lời Trần Như Lan, tựa như là đối với ý kiến nghiêm túc này của Trần Như Lan, chẳng hề mảy may quan tâm. Gã như vậy mà đặt đồ vật xuống rồi mang theo thủ hạ rời đi, chỉ để lại cho hai tên ác ôn một béo một gầy giám thị Trần Như Lan và thầy của cô. Vị giáo sư này nghiên cứu bản vẽ coi như không tồi. Ông chỉ nhìn vài lần đã nói thứ này cách ngày nay ít nhất phải 1700 năm, hẳn là di sản của thời Ngụy Tấn. Nhưng giá trị của món đồ vật này không đáng để cho bọn họ cần phải phạm tội bắt cóc. Nhưng lại thần bí thận trọng như vậy càng khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Trần Như Lan cầm lấy khối bản vẽ nọ, trong lòng đã cảm thấy cực kỳ khác thường. Loại cảm giác quen thuộc này khiến trong lòng của cô lộp cộp vang lên một tiếng. Chẳng lẽ thứ này cô đã từng gặp hay sao? Cho nên bọn chúng mới chụp cô tới đây, nhưng mà tại sao lại còn phải bắt thầy của cô nữa? Trong bụng vị giáo sư này cũng rất nghi hoặc, nhưng ông nghĩ cứ tùy tiện điều tra một lần, sau đó đánh lừa thoát thân trước, chờ sau khi ra khỏi sẽ báo cảnh sát. Tâm tư của Trần Như Lan lại không đơn giản như vậy, vì vậy bọn họ nghiêm túc điều tra khối bản vẽ, không ngờ tới cơn ác mộng cũng từ đó mà bắt đầu. Trải qua hơn 10 ngày điều tra, bọn họ phát hiện khối bản vẽ này chỉ là một phần của bản vẽ. Nói cách khác còn có những bản vẽ khác nữa. Đây chỉ là một phần nhỏ của bản vẽ đầy đủ. Chỉ dựa vào một khối bản vẽ, không có biện pháp điều tra được đầu mối. Ngay khi bọn họ nghiên cứu khối bản vẽ này lâm vào cục diện bế tắc, đột nhiên một cuộc điện thoại thần bí gọi tới. Hai tay ác ôn một béo một gầy nọ nhận điện thoại xong, thất thời kinh hoàng luống cuống. Ngày thứ hai sau đó đột nhiên biến mất không thấy tăm. Cả phòng thí nghiệm chỉ còn lại Trần Như Lan và vị giáo viên nọ, mà điện thoại thì chưa từng có thêm cuộc gọi nào. Lúc này Trần Như Lan tỏ ý phải trốn ngay, bằng không sẽ không có cơ hội. Nhưng giáo viên của cô lại mơ hồ phát hiện khối bản vẽ này sở hữu một bí mật vô cùng sâu xa. Nếu tháo mở bí mật này, ông sẽ một bước trở thành nhân vật đình đám trong giới khảo cổ. Từ một giáo sư đại học không có tên tuổi trở thành một nhân vật trọng yếu trong giới khảo cổ. Sức hấp dẫn như vậy, ông không có cách nào cũng có lý do để... Ông không có cách nào cũng như không có lý do để từ bỏ. Cuối cùng, hai người bọn họ quyết định cùng đem bản vẽ này mang đi, sau đó tìm một nơi an toàn kín đáo tiếp tục nghiên cứu. Thẳng cho đến khi nghiên cứu ra thành quả mới báo cảnh sát. Trong một thời gian một tháng sau đó, Trần Như Lan ngoại trừ đến trường, tất cả thời gian đều dùng để phối hợp với giáo sư nghiên cứu bản vẽ trên. Suốt cuộc bọn họ phát hiện khối bản vẽ này kỳ thật có 7 khối tạo thành. Mỗi một khối bản vẽ đều có thể trở thành một bản vẽ đơn. Bản vẽ hẳn là một loại bùa chú thời Hán đã thất truyền từ lâu. Như mọi người đều biết, đạo giáo là tôn giáo bản thổ của Trung Quốc, sau đó được truyền vào Việt Nam. Diễn biến quá trình này phức tạp. Trong phe phái của đạo giáo thời kỳ đầu, chỉ biết Phù Lục phái và Đan Đình phái. Thẳng đến thời hậu Đông Hán mới bắt đầu xuất hiện kinh thư lý luận trên ý nghĩa của đạo giáo thực thụ, Thái Bình Kinh và Chu Dịch Tham Đồng Khế.